Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, cùng C, do xung đột. Lại như Manchester báo thể thao thái độ như thế. Trên thực tế, đại đa số MU người cũng không đối với Leon ôm ấp hy vọng quá lớn. Một cái trận đấu giao hữu ghi bàn chứng minh không là cái gì. Ngoại trừ so với trên sàn thi đấu kích động ở ngoài. Rất nhiều người đem này quy công cho Leon vận khí. Lúc đó xem so tài cổ động viên. Cũng chỉ có thể làm diện mới có thể nhận ra Leon là trận đấu kia ghi bàn người. Trong bọn họ, thậm chí đại đa số người căn bản không nhớ rõ tên Leon. Leon, cái này nhìn như đơn giản dòng họ đối với người phương Tây phát âm tiêu chuẩn tới nói vẫn là quá nhiễu miệng, những người khác càng không người quan tâm. Ở trận đấu kết thúc ngày thứ hai, hết thảy đều quá khứ. Leon lại trở về chính mình huấn luyện sinh hoạt. Hay là biết hắn cổ động viên nhiều hơn một chút, nhưng này chiếm tỷ lệ quá nhỏ. Hắn đi tới Manchester trong dòng người, đều rất khó gặp được một cái nhận biết mình người. Tất cả trở lại quỹ đạo, huấn luyện sinh hoạt vẫn. Duy nhất biến hóa là, MU trợ lý huấn luyện viên Môn. Đối với Leon huấn luyện yêu cầu chăm chú rồi rất nhiều. Leon, người phải chú ý trước sân. Đặc biệt là người hợp tác vị trí. Nếu như hắn xuyên vào, người nên thích hợp lùi lại. Coi như là ta mới tấn công cũng như thế. Leon, đừng chạy quá nhanh. Trừ phi đến thi đấu thời khắc cuối cùng. Vị trí của ngươi vĩnh viễn muốn ở đội hữu phía sau. Leon, ngươi không phải cái dùng đầu óc đá bóng người. Ngươi càng nên lợi dụng thân thể ưu thế. Một câu lại một câu trách cứ. Tuy nói nghe tới rất phiền muộn. Leon nhưng cũng chăm chú rất nhiều. Những này trợ lý huấn luyện viên hy vọng có thể đem hắn chế tạo thành một cái hợp lệ phòng thủ hình. Tiền vệ trụ, tuy nói hắn cho là mình ở tấn công bên trong cũng có một chút tài năng. Có thể dù sao phòng thủ mới là chính mình lão bổn hành. Không thể mơ tưởng xa vời. Hắn huấn luyện cũng rất chăm chú. Chỉ có như vậy mới có thể tiến thêm một bước hòa vào đội bóng. Phòng thủ hình tiền vệ trụ. Cần làm công tác chính là phòng thủ. Là đội bóng phòng thủ quan trọng nhất bình phong. Nếu như hắn có thể bảo đảm vị trí của chính mình. Sẽ không bị đối phương dễ dàng phá tan. Phe mình khung thành tính an toàn mới có thể đề cao thật lớn. Ngược lại đối phương đều là dễ dàng phá tan chính mình phòng thủ khu vực. Trực chống đỡ hàng hậu vệ. Như vậy hắn phòng thủ công tác liền mất đi ý nghĩa. Hàng phòng thủ gặp liền vô cùng nguy hiểm. Hàng hậu vệ. Đã cách khung thành quá gần rồi. Một ngày lại một ngày trong khi huấn luyện. Leon cảm giác mình ở chiến thuật. Ý thức phương diện có rất tiến bộ lớn. Một ít trước đây ở đội thanh niên căn bản không cần cân nhắc đồ vật. Đều có thể ở đây học được. Trợ lý huấn luyện viên cho hắn huấn luyện quy hoạch. Tinh tế đến mỗi một phút cần muốn đi làm cái gì. Hắn chỉ phải nhớ kỹ những này. Liền có thể biểu hiện rất tốt. Chỉ ít chính hắn là như thế cho rằng. Lại như là Kramer đánh giá Alex. Sự tiến bộ của hắn rất nhanh. Ta không nghĩ tới cái này khỏe mạnh người trẻ tuổi đầu óc cũng rất thông minh. Hắn không giống McGuinness nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Ferguson cùng trợ lý huấn luyện viên Môn. Tự nhiên có thể ở đội thanh niên huấn luyện viên trưởng McGuinness nơi đó được một ít Leon tài liệu. Cặn kẽ. Trong đó có một cái đến từ McGuinness đánh giá. Leon thân thể rất tốt. Nhưng dù là đầu óc không linh hoạt lắm. Rất nhiều chiến thuật tính đồ vật. Hắn căn bản là không có cách lý giải. Tuyệt đối không nên bị hắn gật đầu lừa dối. Này thường thường đại biểu hoàn toàn không hiểu. Đây là McGuinness đầu đuôi đánh giá. Thời gian 2 năm. McGuinness đầy đủ hiểu rõ Leon. Hắn đánh giá tự nhiên rất có tham khảo ý nghĩa. Kỳ quái nhất cũng là điểm ấy. Kramer, Bruce chờ trợ lý huấn luyện viên phát hiện. Bọn họ đối với Leon chỉ đạo. Đối phương đều có thể lý giải. Tại đây chút chỉ đạo dưới. Người trẻ tuổi này biểu hiện cũng càng ngày càng tốt. Này hoàn toàn cùng McGuinness đánh giá không giống. Có điều huấn luyện viên trưởng Ferguson vẫn là có chút không hài lòng. Đội chủ lực không phải là bồi dưỡng cầu thủ trẻ địa phương. mặc kệ người trẻ tuổi này tiến bộ to lớn hơn nữa, biểu hiện của hắn vẫn là không đạt tới đội chủ lực tiêu chuẩn. Hắn vẫn còn có chút chênh lệch, đều là xuất hiện đủ loại sai lầm. Ferguson nhìn trên sân cái kia tràn ngập sức mạnh bóng người, trong mắt lóe tinh quang. Hơn nữa, ta phát hiện hắn tấn công sao sao rất mạnh, rất nhiều lúc đều sẽ tự nhiên tiến lên, quên vốn nên làm phòng thủ công tác, nhưng hắn làm cũng không tệ lắm, là một người giữa sân, xuyên vào kiến tạo cũng không sao chứ. Kramer có chút không rõ. Không, Ferguson lắc đầu, người tinh lực là có hạn. Nếu như hắn đem tinh lực đặt ở tấn công trên, liền không lo nổi phòng thủ. Ở chính quy thi đấu bên trong, đây là chí mạng, người sẽ không biết những người đối thủ gặp lúc nào có thể cướp dưới bóng đá, phát động phản kích. Nếu như hắn không có thể bảo đảm vị trí, vậy ta tình nguyện nhiều cử đi một tên hậu vệ. Hay là, người là đúng. Kramer mím môi gật đầu. Kramer xem trọng Leon, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này rất nỗ lực, trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh. Một đối một phòng thủ có thể làm tốt vô cùng. Cá nhân ý thức tuy rằng kém một chút, nhưng thể năng ưu thế hoàn toàn có thể bù đắp điểm này. Hơn nữa, tình cờ, linh quang lóe lên, làm người tán dương. Bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ, hắn có lúc đều có thể biểu hiện ra cực cường sức phán đoán. Có điều coi như là Kramer cũng phải thừa nhận, Ferguson nói có đạo lý. Người trẻ tuổi này năng lực cá nhân thấp hơn đội chủ lực trình độ. Ưu thế của hắn ở chỗ thể năng cùng thân thể. Nếu như hắn đem hết thảy tinh lực đặt ở phòng thủ trên, hay là có thể bù đắp điểm này. Nhưng hắn tấn công sao sao quá mạnh mẽ. Này hay là có thể ở bình thường huấn luyện sau tăng cường huấn luyện thời gian nhìn ra. Mấy ngày gần đây bên trong, Kramer phát hiện Leon vẫn ở tăng cường huấn luyện sút gôn. Đúng, sút gôn, một cước chân hung hãn sút gôn. Thanh âm kia nghe tới đều có chút dọa người. Hắn chỉ có thể cảm thán người trẻ tuổi này khí lực thực tại không nhỏ. Chỉ có điều chính xác có chút bần cùng. Không sai, Leon gần nhất đều đang luyện tập sút gôn. Ở trên một trận đấu giao hữu sau khi kết thúc, Leon liền phát hiện chính mình ở tấn công bên trong ưu thế lớn nhất là dựa vào nhìn thấu năng lực cướp điểm. Nếu như hắn có thể có cơ hội tốt, rất nhiều lúc liền đại biểu tới cửa cuối cùng một cước. Hắn cảm thấy tất yếu nhiều luyện tập sút gôn. Hắn biết các huấn luyện viên ý tứ, có thể chính quy thời gian huấn luyện, hắn đều vẫn chăm chú với phòng thủ. Như vậy chính mình tăng cường huấn luyện thời gian, luyện tập một hồi bắn cửa cũng không đóng hệ đi. Cũng chỉ tới vào lúc này, hắn mới cảm thấy huấn luyện phi thường thú vị. Chạm, một cước lại một cước tràn ngập sức mạnh sút mạnh, cho toàn thân đều mang đến thả lỏng cùng thoải mái cảm. Leon mỗi ngày đều tăng cường huấn luyện một canh giờ sút gôn, truyền vào chính mình sức mạnh sút gôn. Tốc độ bóng không phải thường nhanh. Hắn nhớ tới người Brazil Carlos, nhớ tới hiệu lực với Juventus Mikhailovic. Cái kia hai cái ngôi sao bóng đá đá phạt ghi bàn, đều là dựa vào sức mạnh. Hơn người sức mạnh liền có thể mang đến cực nhanh tốc độ bóng. Coi như góc độ kém một chút, có thể tốc độ bóng quá nhanh để thủ môn căn bản không có phản ứng thời gian. Này liền có thể bù đắp phi hành góc độ không đủ. Sức mạnh của ta so với bọn họ còn lớn hơn. Nếu như ta sút gôn có thể có một ít góc độ, uy hiếp khẳng định càng mạnh hơn. Leon nghĩ, sút gôn năng lực tăng lên, có thể làm cho mình nắm cơ hội năng lực tăng lên. Hay là sau đó còn có thể có một cước không sai đá phạt kỹ thuật. Loại này luyện tập làm hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Một ngày mới đến, bình thường huấn luyện lại bắt đầu. Leon cùng các đồng đội đồng thời tiến hành chiến thuật huấn luyện. Hai cái trợ lý huấn luyện viên ở đây vừa nhìn, tình cờ hô to một tiếng, nhắc nhở các cầu thủ một ít chú ý đồ vật. Leon thường thường là bị hống đến nhiều nhất người. Hắn phạm sai lầm nhiều nhất, thậm chí có chút đội hữu đều cảm thấy thú vị. Tỷ như Scone, người này liền vẫn nắm trợ lý huấn luyện viên tiếng gào đến trêu ghẹo. Giờ, Giang, người chạy quá dựa trước. Chính về phía trước chạy Scone. hướng phía sau cười nói một tiếng. Hắn học chính là trợ lý huấn luyện viên Bill Roy âm điệu. Bill Roy đến hiện tại cũng không cách nào đem Leon dòng họ gọi chuẩn xác. Leon chú ý dưới vị trí của chính mình, lập tức lùi về sau một ít. Trợ lý huấn luyện viên môn tiếng gào vẫn rất có tác dụng. Chỉ ít hắn nhưng không hy vọng này tiếng gào nhắc tới tên của chính mình. Cũng không lâu lắm, bóng quyền đổi chủ, tấn công phòng thủ đảo. Bóng đá trải qua mấy lần lan truyền, liền đến Bồ Đào Nha thiên tài C. Ronaldo dưới chân. C. Ronaldo bị phân ở một phe khác, ở đội chủ lực ở lại, sững sờ mười mấy ngày. Leon dựa vào một tấm đôn hậu mặt cùng thành khẩn thái độ. Cùng các đồng đội quan hệ cũng không tệ. Duy nhất quan hệ không tốt chính là C. Ronaldo. Này cùng lần trước báo chí đưa tin không quan hệ, hoàn toàn bắt nguồn từ C. Ronaldo thái độ. Hai người chưa từng nói mấy câu nói, coi như nói chuyện cũng là rất ngắn gọn giao lưu. Mâu thuẫn khởi nguồn có rất nhiều, tỉ như làm hai người phân đến một đội lúc, C. Ronaldo đều là yêu cầu Leon đem bóng chuyền đi qua. Có thể Leon chuyền bóng cũng không chính xác, hắn cảm thấy an toàn nhất phương thức chính là đem bóng chuyền cho cách mình gần một ít đội hữu, mà không phải xa xa C. Ronaldo. Lại tỉ như, ở huấn luyện lúc, C. Ronaldo đều là nỗ lực đi đột phá, mà Leon đều là có thể cướp dưới C. Ronaldo bóng. Đến hiện tại, C. Ronaldo hầu như sẽ không chuyền bóng cho Leon. Coi như là mất bóng, C. Ronaldo cũng sẽ không chuyền về cho Leon. Mất bóng ngược lại còn có thể oán giận Leon không ra đây. Không có vị trí thật tốt cái gì. Nói chung, cái này người Bồ Đào Nha tự hồ là nhìn Leon không vừa mắt. Cũng không có việc gì đi tìm cha. Lần này cùng thời điểm khác không khác nhau gì cả. C. Ronaldo dẫn bóng chạy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh. Bóng đá ở dưới chân hắn rất an ổn lan. Đối diện cái khác cầu thủ cũng theo về phía trước chạy. Rất nhanh sẽ qua trung tuyến. Leon lập tức đi tới dán sát vào. C. Ronaldo chính mang theo bóng. Nhìn thấy Leon lại đây, hắn hơi có chút bối rối. Ở trong khi huấn luyện, hắn không biết bị Leon cướp qua bao nhiêu lần. Đến hiện tại hắn quá Leon không bao nhiêu tự tin. Này chính là C. Ronaldo đối với Leon thái độ không tốt nguyên nhân. Kỹ thuật, chính là sự tự tin của hắn. C. Ronaldo xưa nay không tin sẽ có người có thể trực tiếp cướp dưới chính mình bóng. Có thể chuyện như vậy liền chân chính phát sinh. Đối phương vẫn là một cái không hề nổi danh, giống như chính mình đại người trẻ tuổi. Điều này làm cho hắn cảm giác khó chịu. Hắn là Bồ Đào Nha thiên tài xuất sắc nhất, mà đối phương đây, một cái MU đội thanh niên cầu thủ trẻ, căn bản còn không đá một hồi chính quy nghề nghiệp giải đấu. Người như vậy lại lần lượt cướp dưới chính mình bóng. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Thử một lần nữa. Ta cũng không tin quá không xong ngươi. C. Ronaldo dẫn bóng bên trong mạnh mẽ nhìn về phía Leon. Leon mặt không hề cảm xúc. Chỉ là dán lại đây. Nhìn kỹ dưới chân. Trợ lý huấn luyện viên đã nói với hắn rất nhiều thứ. Lúc này cần thiết phải chú ý chính là dán sát vào đối thủ. Không cho đối thủ dễ dàng đột phá chính mình. Thuận tiện quấy rầy đối phương chuyền bóng. Mà khi đối phương là C. Ronaldo. Hắn cảm thấy mặt sau có thể tỉnh lược. Cái tên này đối mặt chính mình, tuyệt đối sẽ không chuyền bóng. Quả nhiên, C. Ronaldo dẫn bóng bên trong. Đột nhiên một cái tiểu biến hướng. Chân phải lại về chuyển làm cái giả động tác. Đem bóng hướng về trái chếch chuyến. Sau đó, không có sau đó. Bóng đá bị Leon một cước sạch sẽ lưu loát đoạn dưới. Loại này một đối một phòng thủ. Nhìn thấu quả thực là thuận buồm xuôi gió. Hắn có đầy đủ nhiều thời giờ phán đoán cái nào là giả động tác, cái nào là chân thực động tác. Muốn một đối một quá đi hắn, trừ phi hoàn toàn dùng tốc độ miễn cưỡng ăn. Chỉ dựa vào kỹ thuật nghiêng con mắt của hắn, không thể. C. Ronaldo hoàn toàn không ý thức được cái này. Đương nhiên, hắn cũng không thể biết. Hắn cùng Leon đúng rồi một cước, kết quả trực tiếp bị đá đến trong đất. Đây là một đẹp đẽ cắt bóng. Leon đem bóng chuyền cho đội hữu. Quay đầu lại liền muốn kéo C. Ronaldo. hai người có mâu thuẫn. Có thể cái kia dù sao cũng là mâu thuẫn nhỏ. Ở trên sân bóng đá ngã đối phương, đem hắn kéo đến lấy lòng cũng không có gì. Nhưng hắn không nghĩ tới, quay đầu lại nghênh đón chính là mạnh mẽ một quyền. Một luồng xé rách đau từ mặt trái giáp truyền đến, hắn bị kích lùi về sau vài bộ, bưng có chút sưng lên mặt trái. Leon giận dữ, tiến lên mạnh mẽ đẩy C. Ronaldo một cái. Người hắn à làm gì? F-U-C-K-I-O-U. Leon khí lực lớn bao nhiêu? C. Ronaldo bị lần này đẩy đến trực tiếp ngã xuống. Còn ở trên cỏ lăn hai vòng mới dừng lại. Hắn thở dốc một hồi lâu, mới quay người lại. Lúc này những người khác cùng huấn luyện viên cũng chạy tới. Tách ra hai người. PS. Cầu phiếu. Cầu thu gom. Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.